Chương 839, tự mình lên đài. Lưu Thiến cố ý dừng lại một chút, lại nhanh chóng nhìn thoáng qua trong tay nhắc tuần thẻ, sau đó mới dùng khoa trương ngữ khí nói, 20 cái năm cấp thưởng, lại là 5.000 nguyên kinh Bắc Thương Trường e thẻ ngón này bút cũng lớn quá rồi đó, ta đều có chút không kịp đợi phía sau giải thưởng lớn, liền để ta bên trong cái năm cấp thưởng đi. Lưu Thiến làm quái ngữ khí để mọi người hiểu ý nở nụ cười, đồng thời vụt lái thưởng cũng càng thêm mong đợi, chính như Lưu Thiến từng nói, năm cấp phần thưởng. Sức hấp dẫn đã lớn vô cùng, dòng dã 5.000 nguyên e thẻ, hơn nữa còn có 20 cái tiêu chuẩn, trúng thưởng xác suất còn thật cao. Trước không có trúng giải công nhân cũng bắt đầu mong mỏi mình có thể giao may mắn, dù sao hiện tại vẹn vẹn rút ra 10 cái cấp xa ưu thưởng, còn có 40 cái 3.000 nguyên e thẻ cấp xa ưu thưởng cùng 20 cái 5.000 nguyên e thẻ 5 cấp thưởng, cùng với phía sau cái kia chút lớn hơn giải thưởng chờ của BNHN đây. Lưu Thiến rất nhanh sẽ để vị kia họ Lục nữ công nhân trước tiên rút ra 10 tên cấp xa ưu thưởng, bất quá cũng không có lập tức tuyên bố, mà là đem các loại vé sổ số đặt ở khay bên trong, lại tiếp tục xin mời La Ngôi Sao rút ra 5 tên 5 cấp thưởng. Nhận thưởng xong xuôi phía sau, Lưu Thiến hướng về hai người bày tỏ cảm tạ, để cho bọn họ xuống đài an vị. Sau đó NNZ mới bắt đầu tuyên bố hai loại giải thưởng người đoạt được. Lúc này cũng không thế nào thừa nước đục thả câu, dù sao họp hàng năm phân đoạn còn rất nhiều, tuy nhờ cơ điều tiết một hồi bầu không khí còn có thể, bằng không tiết tấu liền có chút kéo dài. Lưu Thiến môi báo ra một số điện thoại, máy quay phim đều sẽ cho một phần thưởng khoán đặc tả, mọi người có thể ở trên màn ảnh lớn thấy rõ vé sổ số trên dãy số. 10 cái cấp xa ưu thưởng, có 9 cái đều là bên trong sân công nhân bên trong, 5 cái 5 cấp thưởng thì lại toàn bộ đều là trong sân công nhân bên trong. Hạ Nhược Phi ngồi ở số 1 bàn, cười ha hả cùng bên người Phùng Tịnh nói, Phùng Tổng, xem ra cái kia chút không tới được công nhân, vận khí tựa hồ cũng không tốt lắm á. Phùng Tịnh cười hì hì nói, giải thưởng lớn đều ở đây sau đầu đây, ta cũng hy vọng hôm nay trách nhiệm hoặc người làm thêm giờ công nhân có thể quá nhiều bên trong một chút thưởng. Bọn họ đích sắc quá cực khổ. Hạ Nhược Phi một bên rất tán thành địa gật gật đầu, vừa nhìn các công nhân viên hoan thiên hỉ địa lên đài lĩnh phần thưởng. Hai loại giải thưởng e thẻ đều là đặc chế thực thể thẻ, quắt mở thẻ mật phía sau có thể xung trị đến tùy ý một cái kinh Bắc Thương Thành trong chương mục. Trên thẻ còn có dấu đảo nguyên công ty logo, bất đồng kim ngạch e thẻ đồ án đều là giống nhau, chính là sắc điều động có chỗ bất đồng. Đảo nguyên công ty cùng kinh Bắc Thương Thành hợp tác 10 phần chặt chẽ. Làm riêng một cái chuyên môn e thẻ tự nhiên là rất dễ dàng cân đối. Năm sẽ tiếp tục tiến hành. Lần thứ 3 nhận thưởng phân đoạn, lấy ra chính là 20 tên cấp xa ưu thưởng, cũng chính là 3.000 nguyên e thẻ. Đồng dạng lại nhiều đến 17 cái trong sân công nhân trúng thưởng, chưa tới chẳng công nhân chỉ có 3 người trúng thưởng. Họp hàng năm tiết tấu rất nhanh, phía dưới chẳng những có đậu phộng hạt dưa các loại tiểu thực phẩm cung cấp, hơn nữa còn chuẩn bị bò bít tết, gan ngỗng chờ cơm tây. Đều là một người đồng loạt cái kia loại, tuy rằng phối hợp có chút kỳ quái, nhưng cũng có thể bảo đảm tất cả mọi người sẽ không đói bụng. Sau khi ăn xong một bên hạp qua tử, bóc trái quýt, vừa cho chuyện này, như vậy bầu không khí càng tốt hơn. Mỗi cái bộ ngành đều tỉ mỉ chuẩn bị tiểu tiết mục, công nhân tương đối nhiều bộ môn lớn còn chuẩn bị nhiều tiết mục. Trên căn bản là biểu diễn xong một cái tiết mục phía sau liền tiến hành một vòng nhận thưởng. Tua thứ tư nhận thưởng rút ra cuối cùng 10 tên cấp xa ưu thưởng, cùng với 5 tên 5 cấp thưởng. Sau đó một vòng biểu diễn sau khi kết thúc, tứ đẳng thưởng cũng rốt cuộc hiểu. Lưu Thiến kích động nói, các vị đồng nghiệp, tứ đẳng thưởng là mới nhất khoản iPhone 8, tổng cộng có 15 cái tiêu chuẩn sớm biết vừa nãy liền không cầu khẩn chúng giải. Điện thoại di động của ta đã sớm muốn thay đổi nha. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Lưu Thiến mỗi một vòng nhận thưởng thời điểm đều sẽ nghĩ linh tinh, mà vòng trước lời cầu nguyện của nàng còn thật linh nghiệm. Na nở dê chu nở dê dô y 5.000 nguyên e thẻ. Một tuần này rút ra còn thừa lại 10 tên 5.000 nguyên e thẻ trúng thưởng người cùng với 5 tên iPhone 8 trúng thưởng người. Ngay ở Lưu Thiến tuyên bố trúng thưởng dãy số thời điểm, Hạ Nhược Phi nghe được phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hai tiếng. A ta trúng thưởng dô y đây là Lâm Sảo thanh âm. Hạ Nhược Phi không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy Lâm Sảo hơi ngượng ngùng mà cầm vẽ sổ số phất phất tay, nói, ta là số 169, tốt như bị trúng iPhone 8 La Ngôi Sao ở một bên cười ha hả nói, Lâm Sảo vận khí thật không tệ a, mau tới đài lãnh thưởng đi. Hạ Nhược Phi thấy thế cũng không khỏi cười một tiếng. không nghĩ tới này nha đầu vận khí thật vẫn rất tốt, hơn 300 người bên trong lấy ra 15 cái, xác suất này không tính quá lớn, na nở dê lại cũng muốn chúng. Lâm Sảo hơi ngượng ngùng mà nói, chuyện này không hay lắm chứ, ta chính là đến tham gia náo nhiệt, lại nói ta cũng không phải công ty công nhân a, ta trúng thưởng có chút không hợp quy củ. La Ngôi Sao nói, ai dám nói ngươi không là công ty công nhân, kỳ nghỉ hè thời điểm ngươi vì là công ty làm công việc bề bộn như vậy, liền nắm một tí kẹo như thế thực tập trợ giúp, trên căn bản đều là không trả giá lao động. Bên cạnh điện thương bộ các công nhân viên cũng dồn dập phụ họa, thúc giục Lâm Sảo lên đài lãnh thưởng. Tuy rằng những nhân viên này còn không biết điện thương một khối này muốn độc lập đi ra tạo thành một chuyện nghiệp bộ, nhưng bọn họ bình thường công tác liền đều cùng nhau, vì lẽ đó cũng đều ngồi ở phụ cận đây một hai bàn, đều là cùng Lâm Sảo rất quen thuộc đồng nghiệp. Hạ Nhược Phi cũng trở về đầu cười một cái nói, Sảo Nhi, đừng để dẫn chương trình chờ quá lâu, đi tới lãnh thưởng đi. Lâm Sảo mặt cười hơi đỏ lên, nói, Nhược Phi ca, ta coi phone a, ta không cần. Nếu không để cho bọn họ lại đánh một cái đi. Người đó là đời trước Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, lần này phần thưởng là mới nhất đi ra, tính năng tăng cường rất nhiều nha, nhanh đi lãnh thưởng đi. Ổ Lâm Sảo le lưới một cái đầu, ở mọi người thiện ý tiếng cười bên trong đỏ mặt đi lên đài, cùng mấy vị khác may mắn công nhân đồng thời nhận lấy phần thưởng. Nhược Phi ca, nếu không cái điện thoại di động này cho ngươi đi. Lâm Sảo đi qua Hạ Nhược Phi bàn kia thời điểm đứng lại nói, điện thoại di động của ta còn hết sức mới, không cần đổi ta cũng không cần. Hạ Nhược Phi cười nói, ta nhìn ngươi liền đổi điện thoại di động mới dùng đi, trước dùng bộ kia cho mẹ nuôi được rồi, ngươi thuận tiện dạy dỗ Na Nở Dê làm sao lên mạng, làm sao video tán gẫu ngày, ta cảm thấy cho nàng đổi một bộ trí năng máy móc vẫn là rất tất yếu, như vậy sau này Na Nở Dê nhớ ngươi cũng có thể cùng ngươi video một hồi. Lâm Sảo cảm thấy Hạ Nhược Phi đề nghị này không sai, liền cười một cái nói, vậy cũng tốt, ta nghe lời ngươi năm sẽ tiếp tục tiến hành, nhận thưởng phân đoạn cũng một tên tiếp theo một tên đến, tâm tình của mọi người là vừa căng thẳng lại hưng phấn. Trước đã bên trong quá khen công nhân cũng cười ha hả địa ôm xem náo nhiệt tâm thái, chú ý bên người đồng nghiệp có hay không trúng thưởng. Tiếp tục 15 đài iPhone 8 phía sau, cấp 3 thưởng là 10 đài ý mà máy vi tính sách tay, phần thưởng giá trị đã đạt đến hơn 1 vạn nguyên. Phùng Tịnh quả nhiên nói chúng rồi. Phía sau mấy cái giải thưởng, bên ngoài sân công nhân trúng thưởng tỷ suất cũng tăng lên, 10 đài Apple MacBook máy vi tính, lại từ 5 đài đều là bên ngoài sân công nhân rút chúng. Hôm nay tới đến hiện trường công nhân gần như là chưa tới chẳng nhân viên 2 lần nhiều, cấp 3 thưởng có một nửa đều bị bên ngoài sân công nhân đánh bên trong, xác suất này đã cao vô cùng. Cấp 3 thưởng toàn bộ phân phát xong xuôi phía sau, Lưu Thiến một lần nữa về tới trên đài. Na Nở Dê cười khanh khách nhìn một chút trong phòng yến hội các công nhân viên, nói, các vị đồng nghiệp, họp hàng năm tiến hành được hiện tại, ta nhìn bầu không khí đã 10 phần lửa nóng đón lấy để cho chúng ta thêm một cây đuốc lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi tiên sinh, Hạ Tổng đem tự mình cho mọi người mang tới một người tiết mục. Lưu Thiến tiếng nói vừa dứt, trong sân nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm, còn kèm theo tiếng thét chói tai, tựu như cùng đại minh tinh ra trận giống như. Hạ Nhược Phi mỉm cười đứng dậy, chỉnh sửa một chút tây giả bộ, chụp lấy một cái nút buộc, sau đó mới lững thững đi lên sân khấu, từ Lưu Thiến trong tay tiếp lời đồng. Hạ Nhược Phi cũng không hề nói gì, chỉ là hướng về phụ trách đài hòa âm công nhân viên hơi gật đầu báo cho biết một hồi. Một đoạn đêm thai dân giao toàn quy tắc vang lên, Hạ Nhược Phi từ từ đem lời đồng tiến đến bên mép, thần sắc trên mặt trơn nên cực kỳ trầm tĩnh. Mụ mụ ngồi ở trước cửa rên lên bông hoa cùng thiếu niên mặc dù đã cách nhiều năm nhớ Na Nở Dê nước mắt liên liên. Đây là mọi người nghe nhiều nên thuộc một bài đến từ Cho Phép Nguy dân giao. Hạ Nhược Phi tiếng nói hơi hơi trầm thấp, cùng Cho Phép Nguy thanh tuyến có chút tương tự, nhưng cũng không phải hoàn toàn mô phỏng theo. Đặc biệt là hắn đang tu luyện đại đạo quyết phía sau, âm thanh bên trong một cách tự nhiên là thêm mấy phần đánh động lòng người đồ vật, lại như bề ngoài của hắn cũng không tính đẹp trai, nhưng cũng để người nhìn cảm thấy phi thường thoải mái giống như. Mọi người bất chi bất giác đã bị Hạ Nhược Phi tiếng ca hấp dẫn. Rất nhanh sẽ đi tới điệp khúc bộ phận, một mực trầm thấp ngâm sướng Hạ Nhược Phi, tiếng điều động cũng một hồi biến cao rất nhiều. Sinh hoạt không ngừng trước mắt cậu thả còn có thơ cùng phương xa ruộng đồng ngươi tay không đi tới nhân thế gian vì là tìm tơ y cái kia mảnh hải liều lĩnh ta một mình càng đi càng xa dưới gối nhiều một thiếu niên một ngày thiên trường đại có một ngày muốn rời nhà làm hạ nhược phi hát đến đoạn này thời điểm. Dưới đài Phùng Tịnh cùng Lâm Sảo hai người không hẹn mà cùng run lên trong lòng, phảng phất thấy được tương lai hình tượng, hai người tâm hồn thiếu nữ đều không tự chủ được ra. Tốc nhảy lên. Tư duy tin ngựa từ cương mãi đến tận một khúc kết thúc, các công nhân viên nhiệt liệt vỗ tay thời điểm, hai người mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt cũng quải thượng liễu một vệt đỏ ửng. Bài hát này ở trên internet đánh giá chê khen nửa nọ nửa kia, chủ yếu nhổ nước bọt đều là bởi vì ca từ, cũng mà còn rất nhiều người bắt đầu làm ác, tỉ như sinh hoạt không ngừng trước mắt cầu thả, còn có đáng kể tạm tạm các loại. Nhưng không có thể phủ nhận là, bài hát này vẫn có tích cực ý nghĩa. Hơn nữa Hạ Nhược Phi diễn dịch phi thường thành công, mọi người kéo dài không ngừng tiếng vỗ tay cũng không phải là bởi vì hắn chủ tịch thân phận duyên cớ, mà là phát ra từ nội tâm vỗ tay. Hạ Nhược Phi chờ tiếng vỗ tay hơi hơi thở bình thường một ít, mới mỉm cười nói nói, bài hát này đưa cho chúng ta tất cả đồng nghiệp, ta cũng hy nhìn chúng ta có thể một đường làm bạn, cùng đi hướng về thuộc cho chúng ta đảo nguyên công ty phương xa cảm tạ Hạ Tổng ngài nói tới quá tốt rồi Lưu Thiến nói nói. Tiếp theo Na NG lại lộ ra mật ngọt mỉm cười, nói nói, đón lấy chúng ta sẽ có xin mời Hạ Tổng vì chúng ta lấy ra 5 tên giải nhì. Đương nhiên, trước đó, ta muốn trước tiên Lưu Thiến bạn học, ngươi lại thừa nước đục thả câu, cần phải chọc mọi người giận dỗ y Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, vì lẽ đó ta quyết định không cho ngươi cơ hội này, ta sẽ đích thân công bố giải nhì ha ha cuối cùng cũng coi như có người có thể trị được nàng Hạ Tổng. Làm trông rất đẹp các công nhân viên cũng ở dồn dập ồn ào. Lưu Thiến làm bộ dáng vẻ ủy khuất, nói nói, chủ tịch ta đây không cũng là vì tiết mục hiệu quả sao sau khi nói xong Na Nở Dê lập tức lại nở nụ cười xinh đẹp nói nói, Hạ Tổng, vậy mời ngươi nói cho mọi người, chúng ta tối nay giải nhì là cái gì sao Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói nói, được rồi tin tưởng mọi người đều thấy được sân khấu bên cạnh cái này đặc thù pha lê phòng chứ ở sân khấu bên cạnh lẳng lặng xúc lập một cái nhỏ pha lê phòng, có chút tương tự phòng vệ sinh tắm vòi sen phòng cấu tạo, mọi người vừa vào phòng yến hội cũng đã chú ý tới, cũng không ý tờ suy đoán đây là làm gì dùng. Hiện tại Hạ Nhược Phi nhắc tới nó, xem ra cái này giải nhì liền cùng này pha lê phòng có quan hệ. Các công nhân viên đều rối rít bắt đầu suy đoán. Hạ Nhược Phi không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói, chúng ta giải nhì là trực tiếp phân phát tiền mặt, bất quá cụ thể có thể bắt được bao nhiêu, còn phải xem cá nhân bản lĩnh nói đến đây. Hạ Nhược Phi chỉ cái kia pha lê phòng nói nói, bị quất chúng đồng nghiệp phải nhận được một cái tiến nhập pha lê phòng mỏ tiền cơ hội, chúng ta sẽ thả tiến vào chí ít 150.000 tiền mặt, chúng giải đồng nghiệp cần dùng một cái túi lưới, ở 30 giây trong thời gian mỏ được bao nhiêu tiền đều là hán hoa. Ra sức cá Hạ Tổng quả nhiên không thiếu tiền cái này giải thưởng thú vị các công nhân viên dồn dập tự phát vỗ tay đến. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, cái này giải thưởng chính là thuần phát tiền, hơn nữa bên trong cũng sẽ không có máy quạt gió gì gì đó, túi lưới cũng tuyệt đối sẽ không lọt, nói chung chính là không có bất kỳ động tác võ thuật, mò được bao nhiêu thì nhìn của mình thao tác tài nghệ mọi người tất cả đều bắt đầu cười lớn, còn có lớn mật một chút công nhân liền nói nói, Hạ Tổng. Nhanh nhận thưởng đi chúng ta đã không thể chờ đợi thượng đế phù hộ để ta trúng thưởng đi ta nói phía trước làm sao. Vẫn không trúng thưởng, hóa ra là cái này giải thưởng ở chờ ta đây Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói nói, chúng ta liền chuyện phiếm nói ít, mau mau bắt đầu nhận thưởng Lưu Thiến, đem thưởng hòm lấy tới tới rồi Lưu Thiến ôm nhận thưởng hòm đi nhanh đến rồi chính giữa sân khấu. Hạ Nhược Phi tiếp nhận thưởng hòm dùng sức mà diêu động mấy lần, sau đó lại đưa tay đi vào rào động nhiều lần. Lúc này mới đánh tay lấy ra đến. Hạ Nhược Phi làm dáng đem vé sổ số đưa cho Lưu Thiến, ngay ở Lưu Thiến vươn tay ra thời điểm, Hạ Nhược Phi tay lại rút về. Ta quyết định tự mình tuyên bố trúng thưởng dãy số Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói. Nhìn thấy một buổi tối đều ở đây cho mọi người thừa nước đục thả câu Lưu Thiến, bị Hạ Nhược Phi nho nhỏ đùa bỡn một hồi, các công nhân viên cũng đều cảm thấy cực kỳ tốt cười. Lưu Thiến cũng phối hợp địa lộ ra hủy khuất vẻ mặt nói nói. Hạ Tổng, nếu như không muốn đem vé sổ số cho ta, có thể hay không đừng hướng về phía ta bên này duỗi một hồi tay á Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái, một mặt vô tội nói nói, ta vừa nãy chỉ là muốn giơ tay nhìn mấy phút ha ha ha các công nhân viên cũng không nhịn được nữa, toàn trường đều bạo nổ nở nụ cười. Mở ra một nhỏ chuyện cười phía sau, Hạ Nhược Phi trở về đề tài chính, đem vẽ sổ số đổi sang tay trái, tay phải lại luồn vào đi dạo động mấy lần, rút lấy tấm thứ hai. Tiếp theo là thứ ba trường, tờ thứ tư, tờ thứ năm. Toàn bộ năm tấm vẽ sổ số đều đánh lấy ra ngoài, lòng của mọi người nhảy cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Hạ Nhược Phi trong tay vẽ sổ số trên.